Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278, lấy ra giấy chứng nhận. Đường giáo sư, chẳng lẽ người thực sự là ý này? Phùng Á Bình sắc mặt càng khó xem, nàng là tỉnh Giang Nam Trung Y Đại học hiệu trưởng, tự nhiên biết Trung Y không phải là Tây Y. Người sau đặc biệt là ngoại khoa giải phẫu phương diện giống như đều là bên trong thanh niên làm chủ. Lớn tuổi ngược lại không được, nhưng trung y là một môn kinh nghiệm ngành học. Tuổi càng lớn, thường thường cũng mang ý nghĩa trung y trình độ càng cao. Vì lẽ đó người bình thường đến xem trung y, tổng là ưa thích tìm lão trung y nhìn, mà trẻ tuổi trung y, coi như danh sư môn hạ. Người bình thường đối với hắn cũng không sẽ có bao nhiêu tự tin. Đặc biệt là giống Cát Đông Húc như vậy, xem ra căn bản là còn là một vị đang học học sinh, thì càng khó khiến người ta tin tưởng hắn có cao minh y thuật. Phòng họp bác sĩ dồn dập đưa ánh mắt về phía Đường Dật Viễn. Sắc mặt cũng rất khó coi. Vâng, nhưng các ngươi xin nghe ta nói. Đường Dật Viễn gật đầu trả lời. Nếu Đường giáo sư khư khư cố chấp, muốn hết lòng này vị tuổi trẻ người tham dự hội chẩn, như vậy xin hỏi hắn có giấy phép hành nghề y sao? Hắn vậy là cái gì chức danh? Không đợi Đường Dật Viễn nói xong, vị kia khoa lồng ngực tim mạch tịch thầy thuốc trên mặt mang theo vẻ châm chọc hỏi. Đường Dật Viễn nghe vậy nhất thời mặt lộ vẻ khó khăn. Bởi vì Cát Đông Húc đừng nói chức danh, liền ngay cả giấy phép hành nghề y cũng không có. Ta không có giấy phép hành nghề y, cũng không có từng thu được bất kỳ chức danh. Cát Đông Húc gặp Đường Dật Viễn liên tục bị chất vấn, trong lòng tự nhiên có mấy phần không vui. Rốt cục sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, lên trước một bước, trầm giọng trả lời. Chuyện cười, thực sự là chuyện cười lớn. Ngươi có biết hay không phát hiện ở bệnh tim phát tác là ai? Là tỉnh chúng ta phó tỉnh trưởng Thường Vũ. Ngươi ngay cả giấy phép hành nghề y cũng không có liền đến tham dự hội chẩn. Ngươi cho rằng đây là đùa giỡn sao? Xảy ra vấn đề, ngươi có thể gánh vác nổi sao? Cát Đông Húc lời ấy nói chuyện, toàn bộ phòng họp đều là sôi sùng sục. Đi ra ngoài, lập tức đi ra ngoài cho ta. Không ít người trực tiếp mở miệng hướng về Cát Đông Húc nổi giận nói. Phùng Á Bình không có hướng về Cát Đông Húc quát mắng, mà là sắc mặt khó coi mà nhìn Đường Dật Viễn, lạnh lùng nói, Đường giáo sư, người nhất định phải lập tức cho ta một cái giải thích. Đường Dật Viễn trên mặt lộ ra cười khổ, hắn giải thích thế nào? Nên giải thích hắn đã giải thích. Đó chính là Cát Đông Húc y thuật rất cao minh, nhưng bọn họ căn bản không tin. Hắn thì có biện pháp gì? Chẳng lẽ muốn Cát Đông Húc từ trong bệnh viện tùy tiện kéo bệnh nhân đến? Bày ra một phen y thuật không được đừng nói lấy bọn họ thái độ hiện tại. Còn có hiện tại tang phó tỉnh trưởng tình huống nguy cấp dưới tình huống. Căn bản sẽ không cho Cát Đông Húc thời gian này cùng cơ hội. Liền coi như bọn họ cho, Cát Đông Húc nói thế nào cũng là một vị thần y. Hắn lẽ nào sẽ không có tinh khí? Hắn lẽ nào liền thật sẽ giống đùa nghịch tạp kỹ như thế trước tiên biểu diễn một phen cho bọn họ? Nhìn, đến bây giờ, Đường Dật Viễn mới phát hiện mình đem sự tình tưởng tượng quá đơn giản. Tang phó tỉnh trưởng thân phận cỡ nào? Lại làm sao có khả năng để một cái Cát Đông Húc như vậy một vị tuổi trẻ đến kỳ cục. Vừa không có giấy phép hành nghề y người tham dự hội chẩn đây. Ta để giải thích đi. Cát Đông Húc biết Đường Dật Viễn làm khó dễ tình cảnh. Hướng hắn khoát tay áo một cái. Lần nữa mở miệng nói. Ta xác thực không có giấy phép hành nghề y. Đó là bởi vì ta không có đi thi. Cũng không có nghĩa là ta y thuật không được, lại như tuổi của ta đồng dạng không đại biểu được y thuật của ta như thế. Kỳ thực, ngày hôm nay nếu như không phải Đường giáo sư nói với ta tang tỉnh trưởng là một lãnh đạo tốt, hảo tỉnh trưởng, ta sẽ không xuất hiện ở nơi này. Đồng dạng nếu như không phải Đường giáo sư lúc trước đã nói Tang tỉnh trưởng là một lãnh đạo tốt. Hảo tỉnh trưởng, lấy ngươi còn có bọn họ như bây giờ thái độ, ta nhất định là chẳng muốn giải thích, cũng khẳng định trực tiếp hất tay rời đi. Các ngươi cầu ta cũng vô ích, nhưng ta tin tưởng Đường giáo sư, bởi vì ta tin tưởng ánh mắt của hắn cùng làm người. Ta không muốn một cái lãnh đạo tốt cứ như vậy buông tay trở lại, vì lẽ đó ta còn là lưu lại, đồng thời cho ngươi một cái giải thích. Cái này giấy chứng nhận không phải bằng hành nghề thầy thuốc giấy chứng nhận tư cách, nhưng ta nghĩ mới có thể giải thích y thuật của ta kỳ thực cùng tuổi tác không có tất nhiên quan hệ. Đương nhiên nếu như ngươi chính là kiên quyết không tin, vậy ta cũng chỉ có thể nói với Tang tỉnh trưởng một tiếng xin lỗi. Nói xong, Cát Đông Húc từ ba lô lệch vai bên trong lấy ra một quyển giấy chứng nhận, đưa cho Phùng Á Bình. Cái này giấy chứng nhận chính là phiền hồng cho hắn quốc an bộ giấy chứng nhận. Phùng Á Bình lúc này đã có một số người bị Cát Đông Húc người trẻ tuổi này biểu hiện ra chấn định. Còn có vậy từ trong xương xuyên thấu qua đi ra tự tin và ngạo khí phát sờ. Thấy hắn đưa tới một quyển giấy chứng nhận, theo bản năng mà đưa tay nhận lấy mới một phen mở. Phùng Á Bình cả người đều không tự chủ được rung một hồi. Trên mặt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ. Nàng là tỉnh Giang Nam phó tỉnh trưởng thường vụ thê tử. Bản thân lại là tỉnh Giang Nam Trung Y Đại học hiệu trường. Tự nhiên biết một ít cái này giấy chứng nhận phân lượng. Nếu như cái này giấy chứng nhận là thật, có thể nói trước mắt vị trẻ tuổi này cấp bậc rất có thể là cùng chồng của nàng một dạng. Một cái 18 tuổi phó bộ cấp. Nếu như cái này giấy chứng nhận mặt trên không có quốc an hai chữ, phòng trừng Phùng Á Bình trực tiếp liền ném đi. Nhưng có hai chữ kia, tất cả lại được coi là chuyện khác. Nguyên do bởi vì cái này bộ ngành vốn là rất đặc thù bộ ngành, ngoại trừ bộ trưởng các lãnh đạo khác là không công bố ra ngoài. Thậm chí cái ngành này tổng bộ đều là không công bố. Vì lẽ đó mặc dù nói lấy Cát Đông Húc thân phận treo một cái như vậy thân phận thật ở kinh thế hái tục, nhưng ở cái ngành này vẫn là có khả năng. Xin lỗi, không phải ta không tin ngài, mà là cái này giấy chứng nhận thực sự quá kinh người. Ta cần muốn gọi điện thoại xác nhận một chút. Điểm ấy kính xin ngài. Phùng Á Bình hồi lâu mới đè xuống trong lòng khiếp sợ, nói rằng, bất quá lúc này giọng nói cũng rất khách khí, liền xưng hô đều đã vận dụng ngài. Hơn nữa trong lòng nàng cũng đã tin 7-8 phần, bởi vì chuyện này từ bất kỳ góc độ phân tích, trừ phi Cát Đông Húc thật là có bản lĩnh trị liệu hảo chồng của nàng, bằng không chuyện này đối với hắn là một chút chỗ tốt cũng không có. Bất quá Tang Vân Long là chồng của nàng, đồng thời cũng là tỉnh Giang Nam phó tỉnh trưởng thường vụ, coi như nàng cũng phải cần cân nhắc đến làm việc trình tự. Đặc biệt là Cát Đông Húc liền giấy phép hành nghề y cũng không có. Nếu như chuyện này không trước đó biết rõ, nàng liền mạo muội để Cát Đông Húc tham dự chồng của nàng trị liệu. Thật muốn xảy ra vấn đề gì, nơi này mọi người, bao quát bản thân nàng e sợ đều phải bị truy cứu trách nhiệm. Người trong phòng họp gặp Phùng Á Bình đột nhiên đối với Cát Đông Húc cái này thanh niên cải biến thái độ, tất cả đều mặt lộ vẻ không giảng hòa, vẻ khiếp sợ. Không biết Cát Đông Húc cho Phùng Á Bình chính là cái kia giấy chứng nhận rốt cuộc chứng kiện gì. Dĩ nhiên để thân là tỉnh Giang Nam Trung Y Đại học hiệu trường, hơn nữa còn là phó tỉnh trưởng thường vụ, vợ nàng thái độ đối với hắn đột nhiên đến một cái 180 độ bước ngoặt lớn, không thành vấn đề, bất quá tốt nhất nhanh một chút, bằng không Tang tỉnh trưởng thật muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy thì hối hận đều vô dụng. Cát Đông Húc nói rằng, tốt, tốt. Phùng Á Bình vội vàng gật đầu, sau đó quay đầu đối với Tang phó tỉnh trưởng thư ký Phương Đĩnh nói rằng, lập tức cho Trịnh trưởng phòng gọi điện thoại. Phùng Á Bình nói Trịnh trưởng phòng là tỉnh Giang, Nam sở công an trưởng phòng Trịnh Tử Kiệt cũng không phải là quốc an cục lãnh đạo, bởi vì quốc an cái ngành này rất đặc thù, thực hành chính là trực thuộc lãnh đạo, coi như Phùng Á Bình thân là phó tỉnh trưởng thê tử cùng quốc an cục cục trưởng cũng không quen. Bất quá bởi vì sở công an cùng quốc an cục trong lúc đó có lúc sẽ có trong công tác gặp nhau hòa hợp làm, sở công an trưởng phòng đối với quốc an cục vẫn hơi hiểu biết. Vì lẽ đó Phùng Á Bình trước tiên nghĩ tới là cho Giang Nam tỉnh công an thính trưởng phòng gọi điện thoại, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.